Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707. Chương 707. Cup FA trận chung kết. Năm 2015 đến năm 2016, trận đấu mùa giải Premier League kết thúc rồi. MU thuận lợi đoạt giải quán quân. Kim Tiger tiếp tục chính mình ưu dị biểu hiện. Hắn trở thành rồi toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng thiếu soái một trong. Mà tại châu Âu cái khác thi đấu vòng tròn bên trong, thi đấu vòng tròn quán quân cũng đều từng cái công bố. Tại La Liga bên trong, Barca cuối cùng lấy một điểm ưu thế thắng được toàn bộ trận đấu mùa giải La Liga quán quân. Real vị liệt thứ hai, tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn ngoài ý muốn thất thủ, bị Valencia bức hòa, đau mất dẫn trước tốt cục. Suarez lấy 40 hạt vào bóng vinh dự nhận được La Liga giày vàng. C. Do lấy 35 bóng vị liệt thứ hai. Tại Serie A bên trong, Juve lấy 9 phân kém thuận lợi lấy được Serie A quán quân. Lão phụ nhân vẫn còn đang Serie A có tuyệt đối thống trị lực. Đồng dạng có thống trị lực còn có Bayern. Bọn họ dẫn trước người thứ hai Dortmund 10 điểm. Trước giờ 5 vòng lấy được Bundesliga quán quân. Bất quá đối với Guardiola mà nói, không có lấy đến vô địch Champions League là hắn tại Bayern dạy học trong lúc đó lớn nhất tiếc nuối. Bất quá so với Juve cùng Bayern đến, Paris Saint-Germain tại Ligue 1 mới thật sự là nhất chi độc tú. Bọn họ dẫn trước người thứ hai Lyon 30 phân, cường thế đoạt giải quán quân. Bất quá bọn hắn tại Champions League vẫn không có lấy được đột phá. Mùa giải tiếp theo bọn họ nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, tranh thủ tại Champions League sân bóng thu hoạch được đột phá. Thi đấu vòng tròn tuyên bố kết thúc. Mấy ngày sau, MU nghênh đón bản trận đấu mùa giải đếm ngược trận thứ hai tranh tài Cup FA trận chung kết. Trận đấu này về khoảng cách một trận thi đấu vòng tròn chỉ có 4 ngày. Bất quá Kim Tiger bởi vì để cầu thủ chủ lực tiến hành rồi thay phiên, cho nên cầu thủ chủ lực nhóm đều thể lực 10 phần dồi dào. Trận đấu này ngoại trừ thụ thương Lewandowski cùng Koulibaly không cách nào đăng tràng bên ngoài, MU đội hình vẫn là so sánh chỉnh tề, mà Arsenal bởi vì sớm liền lấy đến rồi thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Bọn họ vậy tại cuối cùng hai trận thi đấu vòng tròn tiến hành rồi luyện binh. Trước mắt trạng thái cực dai. Ngày 22 tháng 5 buổi chiều Wembley sân bóng đã sớm tiếng người huyên náo. Hôm nay sân Wembley bên trong chật ních rồi MU cùng Arsenal fan hâm mộ. Bởi vì là cái này hai đội bóng giao thủ, cho nên hai bên fan hâm mộ chiếm cứ tuyệt đại đa số. Mà cũng có rất nhiều trung lập fan hâm mộ đi vào hiện trường quan sát bản trận đấu mùa giải nước Anh sân bóng cuối cùng chiến. Hai bên cầu thủ đi vào sân bóng làm nóng người. Kim Tiger cùng Wenger tại sân bóng bên cạnh nói chuyện với nhau. Tiger, chúc mừng ngươi lấy được ba quan vương thành tích tốt. Wenger cười nói. Kim Tiger lung lay đầu. Giáo sư, cảm tạ ngươi ý tốt. Nhưng là cái này ba quan vương cũng quá không đáng giá a. Liền siêu cúp Anh cũng đều tính tiến vào. Đây cũng quá không có hàm kim lượng rồi. Wenger trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lời nói này quá đáng ghét. Ta đã thật lâu không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Mà ngươi 3 năm cầm 2 lần. Còn không biết dừng. Kim Tiger cũng cảm thấy lời này có chút đả thương người. Xin lỗi mỉm cười. Wenger nói tiếp đi. Tiger, qua mấy ngày Champions League trận chung kết thế nào? Ta xem trọng ngươi, đa tạ giáo sư, ta vậy hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Đã ngươi vô địch Champions League đều ổn rồi. Thi đấu vòng tròn quán quân vậy tới tay. Vậy cái này Cup FA dứt khoát tặng cho ta thế nào? Kim Tiger lung lay đầu. Khó mà làm được, ta đối hết thảy quán quân đều cảm thấy hứng thú. Đều không buông bỏ, ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Vậy chúng ta liền trên sàn thi đấu gặp đi. Chúc người may mắn, giáo sư. Hai đội cầu thủ chính tại trên trận làm nóng người. Lúc này Van Persie nhìn lấy đối diện nửa chàng Arsenal cầu thủ. Hắn 10 phần cảm khái. Chờ đến chính mình rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn về sau. Có lẽ về sau cũng không có cơ hội nữa đối mặt Arsenal rồi. Chính mình đi vào Premier League hơn 10 năm. Không nghĩ tới cuối cùng rời đi Premier League trận chiến cuối cùng. Lại là đá với chính mình nhất yêu quý Arsenal. Đúng vậy, nhất yêu quý Arsenal. Mặc dù mình đi vào MU đã 4 năm rồi. Nhưng là tại đây trong 4 năm, chính mình không có một khắc không tại hoài niệm Arsenal. Mặc dù mình tại MU đợi đến rất dễ chịu, nhưng là theo Arsenal tình cảm, lại là như là mối tình đầu bình thường tình cảm. Mà đối với giáo sư Wenger, hắn càng là như thầy như cha bình thường tình cảm. Cho dù là trở thành rồi đối thủ, Van Persie cũng là 10 phần tôn trọng Wenger. Nhìn thấy bên sân Kim Tiger cùng Wenger nói chuyện, Van Persie cũng rất muốn theo Wenger đánh cái kêu gọi, nhưng là hướng bên sân đi vài bước. Thôi được rồi, tranh tài kết thúc rồi nói sau. Tại Arsenal trong phòng thay quần áo, Wenger nhắc nhở lần nữa cầu thủ, MU khó đối phó. Chúng ta bản trận đấu mùa giải mặc dù đá với MU 1 thắng 1 hòa. Bảo trì nhất định ưu thế, nhưng là đoạn thời gian gần nhất MU trạng thái dũng mãnh phi thường. Liên tục nhiều trận đấu đều thắng được rất xinh đẹp, tại các đầu chiến tuyến xuôi gió xuôi nước, cho nên hôm nay các người nhất định không thể khinh thường. Ổn trầm ổn đánh, cam đoan khống chế bóng hiệu suất, mà tại MU trong phòng thay đồ, Kim Tiger vậy nói cho các cầu thủ. Arsenal lực công kích cực mạnh, chúng ta phòng thủ nhất định phải làm tốt, khi lấy được cơ hội thời điểm, đề cao nhanh chóng tiến công hiệu suất, tranh thủ nhanh chóng lấy được vào bóng. Còn có một chút, nhất định phải chú ý bảo vệ mình, không nên xuất hiện thụ thương tình huống. Hai đội cầu thủ ma quyền sát trưởng, đi vào trên trận chuẩn bị tiếp xuống quyết chiến. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem hôm nay tranh tài. Ta là Maurice, ngồi ở bên cạnh ta là Rahman. Hôm nay trận đấu này là bản trận đấu mùa giải nước Anh quốc nội cuối cùng một trận tranh tài rồi. Trước mắt hai đội bóng tình thế hoàn toàn khác biệt. MU bản trận đấu mùa giải đã lấy được quốc nội 3 quan vương. Sĩ khí tăng vọt, bọn họ đối với cúp FA nhìn chằm chằm. Đối với Arsenal mà nói, bọn họ bản trận đấu mùa giải không thu hoạch được gì. Cũng chỉ có cúp FA một cái quán quân có thể tranh đoạt. Mà danh xưng lấy, giữ ấm chén, cúp FA. Nhiều lần trở thành Wenger cùng Arsenal tấm màn che. Bởi vậy trận đấu này Wenger cũng là tình thế bắt buộc. MU trận đấu này vẫn là quen thuộc 4-4-2. Trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Valencia, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền đạo là Van Persie cùng Griezmann tổ hợp, dự bị cầu thủ là Romero, Kimmich, Nainggolan, Kroos, Fekir, Marshall. Dybala, ngoại trừ thụ thương Lewandowski cùng Koulibaly bên ngoài. Kim Tiger bày ra rồi chính mình toàn bộ chủ lực. Arsenal phương diện, bọn họ hôm nay bày ra là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn là Cech, 4 tên hậu vệ là Monreal, Koscielny, Mertesacker cùng Bellerin, 2 tên phòng thủ hình giữa trận là Casola cùng Kirkland. 3 tên trước eo là Sanchez, Ozil cùng Wilshere, tiền đạo vị trí là Giroud. 7 tên dự bị cầu thủ là Chamberlain, Arteta, Welbeck, David, Ospina, Ramsey cùng Iwobi. Căn cứ Arsenal đội hình an bài có thể nhìn ra được.